Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 95, ta đã làm gì sai rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Ao Thương định rút móng vuốt rồng ra, những con cá trạch khác lập tức lao tới, như một đám mây đen phủ lên hắn. Khâu Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đang ở giữa một khoảng trống. Trời ơi, hắn nhanh chóng bơi vài cái, lại chen vào đám cá trạch, thậm chí há miệng, cắn mạnh vào đuôi Ao Thương. Dù sao thì giữa đám cá trạch thế này, người cũng không biết ai đã cắn ngươi. Gào, Ao Thương giống lên một tiếng giận dữ. Khí huyết hùng hậu làm một đám cá trạch nhỏ bị đánh bay. Chỉ còn vài con cá trạch dài 10 trượng và Khâu Bình vẫn bám chặt lấy hắn. Khâu Bình còn chưa kịp phản ứng, phát hiện xung quanh lại trống rỗng. Hắn giật mình, định bỏ chạy, nhưng Ao Thương đã nổi giận. Biến đi, Ao Thương quay đầu lại, nhìn thấy một con cá trạch đen đang cắn đuôi mình. Mặt xanh lè, hắn mạnh mẽ vung đuôi, đập vào đáy nước, tạo ra mấy cái hố. Nhưng con cá trạch nhỏ này vô cùng ngoan cường, vẫn bám chặt. Ao Thương lật ngược thân mình, há miệng cắn về phía Khâu Bình. Khâu Bình lập tức nhả ra, vung đuôi, lùi vào đám cá trạch. Đáng chết, cá trạch này cắn mạnh thật. Ao Thương nhìn vảy đuôi của mình, thấy hai hàng dấu răng sâu hoắm, máu rồng đã chảy ra. Cũng tại Khâu Bình không ước lượng được sức mạnh của mình. Từ khi tu luyện thôn linh bổ thiên pháp, cả ngày ăn đá thay trái cây, răng cắn đâu có tệ. Dù là rồng con cũng bị hắn cắn chảy máu. Ta phải giết hết các ngươi. Lửa giận vừa lắng xuống của Ao Thương lại bùng lên. Hắn tìm kiếm con cá trạch đen trong đàn cá trạch, nhưng tất cả cá trạch trong mắt hắn đều giống nhau, toàn là những khuôn mặt đen thui xấu xí. Ai biết vừa nãy là con nào? Không quan tâm nữa, hắn lại lao vào đám cá trạch. Vô số cá trạch lại bọc lấy hắn. Khâu Bình cũng bị cuốn vào đám cá, bị đẩy đến gần chân sau của Ao Thương. Hắn há miệng, định cắn thêm một phát, nhưng một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ Ao Thương phát ra, làm những con cá trạch khác bị đánh bay. Chỉ còn Khâu Bình đứng lẻ loi tại chỗ. Khâu Bình nở một nụ cười gượng gạo, từ từ khép miệng lại. Ánh mắt Ao Thương lạnh lùng, từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng, làm sao chịu nổi nhục nhã như vậy. Lập tức cắn về phía Khâu Bình. Dù Khâu Bình không mạnh bằng Ao Thương, nhưng tốc độ chạy trốn rất nhanh. Vung đuôi mấy cái, hóa thành một vệt đen dưới nước. Ao Thương đuổi theo sát nút. Cả vạn thuế viên náo loạn, bùn đất bay tung tóe. Lúc này những con cá trạch khác cũng hồi phục, không sợ chết lao về phía Ao Thương. Dưới sức mạnh cuộn trào của Ao Thương, hàng loạt cá trạch bị đâm thành thịt nát, máu thịt và xương bay tứ tung trong nước. Một lúc sau mới từ từ tan biến. Khâu Bình lắc lư khắp nơi, nhưng không thể bỏ xa con rồng này. Cột sống hắn hơi tê. Đây là một con rồng thật đấy, ta làm sao đánh lại được? Chạy thôi, phải chạy nhanh hơn nữa. Tinh thần Khâu Bình tập trung cao độ. Trong lúc bơi, hắn vô thức sử dụng những kỹ thuật chiến đấu học được từ những con cá trạch khác. Tốc độ dần tăng lên, nhưng Ao Thương vẫn áp sát. Khâu Bình suy nghĩ liên tục, đầu hắn nóng lên. Không chạy nữa, xem ta tấn công nào. Khâu Bình bất ngờ dừng lại, thu mình lại, vây cá như lưỡi dao chém mạnh, thẳng vào bụng Ao Thương. Tiếng kêu ken két vang lên, bụng rồng dù mềm nhất cũng cứng hơn sắt thép nhiều lần. Vây cá của hắn bị gãy, chỉ để lại một vết xước nhẹ trên bụng rồng. Cơ thể Ao Thương uốn cong một góc độ không tưởng, cúi đầu cắn mạnh. Hắn đã chịu đựng đủ, muốn nuốt sống con cá trạch này. Bùm bùm bùm, may mắn thay, mấy con cá trạch lớn lao tới, đâm mạnh vào Ao Thương. Nhờ đó, Khâu Bình mới tránh được cú cắn chết người. Khâu Bình nghiến răng, vây cá bị gãy gần hết, chỗ nối với cơ thể còn bị rách toác, chỉ dính chút thịt. Dưới sức mạnh của chân long, hắn như người dùng tay chụp tàu hỏa đang chạy tốc độ cao. Vây cá không gãy hết là nhờ thân thể hắn được bao nhiêu tài nguyên vun đắp. Một vây cá bị gãy, tốc độ của hắn giảm nhiều. Khâu Bình nhìn Ao Thương. Đây là chân long, sinh ra đã có cơ thể vô địch. Lần đầu tiên, Khâu Bình cảm nhận được sức mạnh của chân long một cách trực tiếp. Dù lần trước ba vị long quân có cảnh giới cao hơn, nhưng ít ra khi đó chân long không có ác ý với hắn. Hắn không cảm nhận được sức mạnh áp đảo này. Bùm, dưới sự va chạm quyết liệt của mấy con cá trạch 10 trượng, Ao Thương liên tiếp bị đẩy lùi. Dù trông Ao Thương có vẻ yếu đi, nhưng Khâu Bình thấy rõ, những con cá trạch lớn này không chịu nổi lâu nữa. Khi những con cá trạch này chết, e rằng đến lượt mình. Lúc này, Khâu Bình như trở lại những ngày đầu sinh ra, trong dòng sông ngầm tối tăm. Không có bạn bè, chỉ có kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Không chiến đấu, chỉ có chết. Nếu đã vậy, chiến đấu thôi. Nhân cơ hội Ao Thương xoay mình, Khâu Bình như tia chớp lao tới, cắn vào một cái vảy gần cổ rồng. Nhờ răng sắc bén từ việc tu luyện thôn linh bổ thiên pháp, hắn khó khăn lắm mới cắn xuyên được lớp vảy như ngọc bích. Thanh Long giận dữ, điên cuồng lắc lư, muốn hất con cá nhỏ này ra. Khí huyết dồi dào hóa thành lực ép đáng sợ, liên tiếp đánh vào Khâu Bình. Nhưng Khâu Bình nghiến chặt răng, nhắm mắt, máu từ khóe miệng chảy ra. Không biết là máu rồng hay máu của hắn, hoặc cả hai. Bùm, Ao Thương bơi lên cao, lật mình, lao mạnh xuống đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn, trong hố còn in hình một con cá trạch. Bùm bùm bùm, hắn hết lần này đến lần khác lao lên cao, lao xuống đất. Khắp nơi trong vạn thuế viên toàn hố lớn, miệng mũi Khâu Bình đầy máu, nhưng hắn càng cắn chặt hơn, sâu hơn, hắn cắm vây cá duy nhất còn lại vào vết thương của chân long. Từng chút một làm vết thương to ra, lúc này trong đầu Khâu Bình chỉ có một ý nghĩ, đây là một con rồng, không phải bị ta đánh gục sao, làm ta trở nên mạnh mẽ quá. Cách chương.